Tỉnh giấc đích nữ chỉ muốn kiếm tiền. Chương 9, phần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 Sau khi đưa Thẩm Huyên đi, nội tổ mẫu chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh gửi đến phủ nhị hoàng tử để tạ ơn cứu mạng của Tiêu Cảnh Dụ. Bà lại giải thích với bên ngoài rằng hôm đó ta bị hoảng sợ quá mức nên mới nói những lời mơ hồ, miễn cưỡng giữ lại chút thể diện cho Vĩnh Dũng hầu phủ. Sau khi tin đồn lắng xuống, bà dồn hết tâm tư ép ta kết thân với cháu trai của bà. Hôm ấy, Nghiêm Mama tiễn ta về viện, không ngừng dò xét. Hôm nay, người ngồi trong bữa tiệc là đích tử của Chi Ba nhà họ Thôi. Cùng tuổi với tiểu thư, dung mạo khôi ngô, tiểu thư cảm thấy thế nào? Nhà họ Thôi không chỉ là nhà mẹ đẻ của nội tổ mẫu, mà còn là người phe cửu hoàng tử. Ta có dám nói không tốt không? Nhà họ Thôi là danh gia vọng tộc, tất nhiên là tốt rồi. Nghe ta nói khéo léo, Nghiêm Mama hài lòng gật đầu. Cánh cửa nhà họ Thôi, với tình cảnh hiện tại của tiểu thư, khó mà với tới được. May mà lão phu nhân yêu thương tiểu thư, sẵn sàng mở lời giúp đỡ. Đây là phúc khí lớn thế nào chứ, phúc khí này để cho bà có nhận không? Nếu nói về độc ác, phụ thân ta còn thua xa nội tổ mẫu đến 10 phần, ông ta chỉ dám chiếm đoạt một nửa hồi môn của mẫu thân ta. Còn bà lão này và Đức Phi hợp mưu, muốn khiến ta chẳng còn mảnh xương. Cách làm lộ liễu này, ngay cả Thúy Quả cũng nhận ra. Tiểu thư, chỉ vài ngày nữa, quốc tang sẽ qua. Nếu lão phu nhân để nhà họ Thôi bàn bạc với lão gia về hôn sự của người, thì chẳng còn đường nào để xoay chuyển nữa. Thấy Thúy Quả lo lắng đến mức đi vòng quanh, ta vỗ nhẹ lên đầu nàng hỏi. Mấy hôm trước, ta nhờ ngươi đưa hôn thư và bức họa sang phủ nhị hoàng tử. Ngươi đã đưa chưa? Thúy Quả giật mình, lấy tay che miệng. Đó là hôn thư sao? Chứ còn gì nữa? Ta nhìn nàng, vẻ đầy ngạc nhiên. Có hồi âm gì không, Thúy Quả? Không có, ta gãi cằm. Vậy không còn cách nào khác rồi. May mà ta chưa bao giờ đặt cược chỉ vào một nơi. Ta lập tức mở cái hòm ở góc thư phòng. Thúy Quả nhìn thấy những bức họa và hôn thư xếp ngay ngắn bên trong, suýt trượt chân ngã. Tiểu thư, người định làm gì vậy? 20, thấy Thúy Quả mắt đầy mờ mịt, ta kiên nhẫn giải thích. Tự cứu mình đó, người có biết vì sao nội tổ mẫu rõ ràng có thể định đoạt hôn sự cho ta, nhưng lại giả bộ bàn bạc với ta không? Bà chỉ muốn cảnh cáo ta rằng, chỉ cần bà còn ở đây một ngày, ta không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà. Bà lão này khó đối phó hơn Thẩm Huyên nhiều. Thúy Quả biết tình cảnh hiện tại của ta, mặt mày đầy lo âu. Tiểu thư tốt như vậy, sao nhị hoàng tử lại không để mắt đến người chứ? Ta không nhịn được bật cười, muốn tặng cho Thúy Quả một lời khen. Có lẽ ngày ấy mù thôi. Không sao, nơi này không giữ ta, ắt có nơi khác giữ. Hoàng tử đến tuổi lập gia đình đâu chỉ có một người, chẳng phải còn tứ hoàng tử, lục hoàng tử, cửu hoàng tử, và thập nhất hoàng tử sao? Rồi ta nghe thấy một giọng nói rít lên, tiểu thập nhất mới có 13 tuổi. Ta giật mình, nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy Tiêu Cảnh Dụ với sắc mặt tái xanh, một chân đứng trên khung cửa sổ, còn chân kia. Bị Tiểu Vũ ôm trong lòng, thấy ta nhìn hắn sững sờ, Tiêu Cảnh Dụ hơi lúng túng nói. Còn không bảo hắn thả ra, ta gọi một tiếng, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lúc này mới miễn cưỡng buông hắn ra, còn lườm hắn một cái. Tiêu Cảnh Dụ thoát thân, nhảy từ khung cửa sổ xuống, chỉnh lại y phục. Cười khẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đúng là có hộ vệ tài giỏi, ta hiểu ý, gật đầu, không thành vấn đề, chỉ cần nhị hoàng tử cưới ta, đừng nói là một Tiểu Vũ, dù ngài muốn 10 người hay 8 người. Ta cũng sẽ lo liệu cho ngài. Ta là người, không có gì nổi trội, chỉ là có nhiều tiền thôi. Hừ. Tiêu Cảnh Dụ không đáp lại câu nói của ta, liếc mắt nhìn chiếc hòm đang mở. Thẩm nhị tiểu thư cũng nói như vậy với mấy đệ đệ của ta sao? Ta hơi lúng túng, ho nhẹ. Nhị hoàng tử, nghe lén từ cửa sổ không phải là hành vi của quân tử đâu. Tiêu Cảnh Dụ nhướng mày, quay người định đi. Ồ, dù sao cũng vậy, cáo từ. Khoan đã. Ta lập tức gọi hắn lại, cầu hôn phải có thành ý, để tỏ rõ lòng thành, ta đóng mạnh chiếc hòm lại một cái. Đau lòng nhìn Tiểu Vũ, ta nói, Tiểu Vũ, mang hòm này đi đốt đi. Dạ, Tiêu Cảnh Dụ lúc này mới không rời đi nữa. Cách chương.